Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 671, kiếm trảm ma thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ tiên thành đang rung chuyển, kiếm tiên bình thường đều đang run rẩy, thậm chí còn có cường giả quỳ xuống, là người nam nhân kia. Lão tiên vương sống từ viễn cổ đang run cầm cập, toàn thân nổi da gà. Dường như ông ta nhìn thấy cường giả tuyệt đỉnh từng chiếu sáng tinh không. Kiếm trảm cổ kim đang dẫm lên dòng sông thời gian bước tới. Tống Trung và Tịnh Vân lão tổ đều có vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ không sợ Trần Mục, nhưng lại vô cùng sợ hãi đế kiếm trong tay hắn. Họ không khỏi lùi về phía sau. Thương Vân Chí Tôn và Bàn Thạch Chí Tôn chú ý thấy dị tượng của viễn cổ tiên thành. Bọn họ nhìn đối phương, có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Thật sự là hắn, Thương Vân Chí Tôn không xác định được. Bàn Thạch Chí Tôn nói với vẻ chắc chắn, còn ai có thể nhận được sự công nhận của đế kiếm. Dù cho vạn đạo sụp đổ, ta vẫn tin tưởng hắn có thể sống sót quay lại. Hai vị Chí Tôn trở lại viễn cổ tiên thành trong nháy mắt. Bọn họ cảm thấy Trần Mục rất quan trọng. Viêm Sát và đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể phát giác được sự khác thường của viễn cổ tiên thành. Áp bách của đế kiếm trong tay Trần Mục đang bao trùm lên toàn bộ bí cảnh. Loại cảm giác ngạt thở này đã rất lâu rồi không xuất hiện. Băng Thanh ôm ngực, tim nàng ta đập rất nhanh. Dù là đại thần cũng sẽ sợ hãi. Hư Ảnh khẽ híp mắt lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn thật sự là thần đế chuyển thế? Không loại trừ khả năng hắn là thần đế chuyển thế. Viêm Sát có chút căng thẳng, bọn họ đã bị thần đế phong ấn vô số lần. Không có hận mà chỉ có sợ hãi. Đối diện với Trần Mục đang xông đến trước mặt, cường giả tiên đạo xung quanh thi nhau lùi lại. Tịnh Vân lão tổ và Tống Trung trốn sau lưng Thương Vân Chí Tôn. Mặt Trần Mục mang theo ý cười, bình tĩnh nói, theo như giao ước của Bách Chiến Chí Tôn, ta lấy được đế kiếm, xin hai vị tiền bối cho đi. Thương Vân Chí Tôn và Bàn Thạch Chí Tôn nhìn nhau, trong mắt bọn họ mang vẻ chấn kinh. Lấy được đế kiếm, hẳn là ngươi đã nhớ được chuyện quá khứ. Trần Mục nhìn đế kiếm trong tay, hắn có chút không biết phải làm sao. Bàn Thạch Chí Tôn cau chặt mày, ngươi lấy được đế kiếm, sao lại có thể không nhớ được quá khứ? Thương Vân Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như đế kiếm đã công nhận ngươi, vậy thì hãy tận dụng phần lực lượng này. Trần Mục nhìn đế kiếm trong tay, có thể nhìn thấy dung mạo của Vong Sơ trong thân kiếm. Tiền bối, ta muốn mượn dùng lực lượng của ngài để đối phó với ma thần. Ngươi còn đang đợi gì nữa? Giọng nói của Vọng Sơ vang vọng trong đầu Trần Mục. Hắn bị lôi đình trắng bạc bao phủ, xông ra khỏi viễn cổ tiên thành trong nháy mắt, xé bí cảnh tạo ra vết nứt. Băng Thanh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Trần Mục. Trên người hắn có lôi đình tổ văn đang chớp tắt. Theo ta truy kích ma thần. Giọng nói của Trần Mục vang vọng bên tai bọn họ. Đó không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh. Viêm Sát và Hư Ảnh không hề do dự, lập tức lao ra khỏi bí cảnh theo Trần Mục. Thương Vân Chí Tôn và Bàn Thạch Chí Tôn không hề ngăn cản. Bọn họ càng lo lắng cho sự an nguy của Bách Chiến Chí Tôn. Hai vị Chí Tôn không rời khỏi viễn cổ tiên thành. Nhiệm vụ của bọn họ là trông coi phong ấn địa. Vừa nãy lực lượng của bàn tay đen kia vượt qua cả Chí Tôn. Bàn Thạch Chí Tôn phỏng đoán, có lẽ chính vì như vậy nên đế kiếm mới bị ép phải lựa chọn hắn. Nhìn thấy Trần Mục rời đi, Tống Trung và Tịnh Vân lão tổ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ mình đã chọc phải sự tồn tại không nên chọc vào. Sở hữu thanh đế kiếm tuyệt thế kia, cho dù là Chí Tôn cũng cần phải cân nhắc. Vùng phía tây của bí cảnh, cách đó 800 dặm, bức màn màu đen bao trùm thiên địa. Đó là lĩnh vực do Bách Chiến Chí Tôn giải phóng. Bách Chiến Chí Tôn cưỡng ép cản đường ma thần. hắc kiếm mục nát đứt gãy trong trận chiến. Kim Thiền trừng mắt tức giận, trong tay cầm kim cương chử, Phật quang chiếu rọi, kinh văn đan xen nhau, tiếng phạn lượn quanh. Bách Chiến Chí Tôn cầm kiếm gãy trong tay, tóc tai rối bù, khí huyết ngút trời, bọn họ dựa lưng vào nhau, cưỡng chế giữ năm tôn ma thần ở lại chỗ này. Trần Mục dẫn theo ba vị đại thần đến gần, cửu nhị ma thần phát giác được nguy hiểm nên dứt khoát hạ lệnh. Nhất nhất, nhị ngũ, tam bát, các ngươi chặn hậu. Lúc nhất nhất ma thần bị gọi tên, khuôn mặt đẹp đen lại. Chặn hậu có nghĩa là không còn đường trốn thoát, nàng ta không cách nào chống lại mệnh lệnh của ma thần cấp cao. Bách Chiến Chí Tôn và Kim Thiền không thể giữ lại tất cả ma thần. Cửu nhị ma thần theo bát cửu ma thần xông ra ngoài lĩnh vực. Bọn họ biến mất trên mặt đất. Trần Mục cầm đế kiếm trong tay xông vào chiến trường. Kiếm quang mang theo lực lượng hùng vĩ xé toạc không gian. Tam bát ma thần phát giác được cái chết đang đến gần. Nàng ta muốn phản kháng, nhưng kiếm quang vụt đến ngay lập tức. Cánh tay cầm ma binh đã bị chém đứt. Cánh tay phải của tam bát ma thần bị chém đứt. Đôi mắt nàng ta đỏ thẫm mang theo tức giận. Khốn kiếp, Trần Mục không quan tâm đến lửa giận của tam bát ma thần. Đế kiếm trong tay không có cảm xúc. Tam bát ma thần không có cách nào để hồi sinh cánh tay bị đứt. Trần Mục lao tới trước mặt, đế kiếm nhảy múa trong gió. Chính vào lúc này, cánh tay của tam bát ma thần mang theo ma binh đột nhiên đâm vào lưng Trần Mục. Có đế kiếm, loại đánh lén thế này hoàn toàn vô dụng, như hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Mục, giúp hắn đỡ đòn đánh lén của cánh tay gãy của ma thần. Viêm Sát và Băng Thanh gia nhập chiến trường. Thế cục của trận chiến đã đảo ngược. Ma thần bị đánh tan tác. Cách chương.